Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2866, chương 2866, cửu liên tụ đình. Dịch Tiểu Phi sau đó, liền đi trước ngàn lần thời gian tốc độ chảy tu luyện chỗ. Ngàn lần thời gian tu luyện chỗ, cần mang 6 năm dáng vẻ. Cái này 6 năm. Không thể nghi ngờ là 6.000 năm, mà làm Dịch Tiểu Phi tiến vào. Kiếm Long Cung bên này rất nhiều tu sĩ, rất nhanh liền biết được liền tin tức. Một lần nộp 60.000 điểm tích lũy, ở ngàn lần tu luyện bên trong không gian, cũng không hiếm lạ. Hiếm lạ vẫn là Dịch Tiểu Phi vậy một phần ý chí chiến đấu. Hiển nhiên và yêu trạch đánh một trận, dù là thực lực khác xa. Tựa hồ Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có buông tha. Kiếm Tâm Cung, ở Kiếm Tâm Cung gấp vạn lần thời gian trôi qua tu luyện chỗ. Dương Dịch ngồi xếp bằng ở một nơi, thân thể chung quanh, bất hủ khí hóa là từng cái hàng dài, quấn vòng quanh, phun hơi thở bây giờ, phun ra khó gặp bất hủ lửa. Những thứ này bất hủ lửa, hóa là một đóa đóa hoa sen. Hội tụ ở trên đỉnh đầu, mà giờ khắc này hội tụ chỉ là 3 đóa luyện hóa. Thứ 4 đóa vẫn còn ở hội tụ bên trong, bất quá Dương Dịch đã mồ hôi đầm đìa, cắn hàm răng, hiển nhiên cực hạn đã đến. Cửu liên tụ đỉnh, ta vẫn là khó mà làm được, chỉ có làm được mới có thể xông lên kiếm thánh tháp 1.000 tầng, đánh vỡ bất hủ thần đế cực hạn. Kiếm tiên vị diện thiên kiêu có thể làm được. Ta Dương Dịch nhất định cũng có thể làm được. Nhất định có thể. Cắn chặt hàm răng. Mặc dù cái này cửu liên tụ đỉnh thật rất khó, cũng cần hao phí nhiều thời gian, có thể Dương Dịch tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Hắn bây giờ hoàn toàn có thể đột phá đến đế quân cảnh. Có thể như vậy, tiềm lực cũng không có phát huy đến trình độ cao nhất. Còn kém xa, thu được kiếm thánh cửu cung hôm nay có thể hưởng thụ được tốt nhất tài nguyên. Hắn có thể so với không muốn sư tôn thất vọng, dù là hắn bây giờ, xứng đáng không thẹn là kiếm thánh cửu cung, bất hủ thần đế cảnh đệ tử người thứ nhất, có thể hết thảy các thứ này, còn không cách nào để cho hắn thỏa mãn. Một năm rồi lại một năm đã qua. Đối với kiếm thánh cửu cung tu sĩ mà nói, trăm năm đều là trong nháy mắt thôi, huống chi là một năm thời gian, thoáng một cái 6 năm trôi qua. 6 năm thời gian, ở Kiếm Long Cung đối với Dịch Tiểu Phi nghị luận, vẫn là có không thiếu, dẫu sao còn lại 3 năm. 3 năm chính là Dịch Tiểu Phi, cái này hạng người lỗ mãng, muốn cùng Kiếm Viêm Cung yêu trạch quyết chiến cuộc sống. Ở ngàn lần thời gian tốc độ chảy tu luyện chỗ, 6 năm chính là 6.000 năm, mặc dù cái này thời gian cũng không ngừng, nhưng Dịch Tiểu Phi lại có thể tăng lên nhiều ít, tu luyện thời gian đến, ở ngàn lần thời gian tốc độ chảy tu luyện chỗ, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên từ trong rời đi, mà ở nơi này thời gian, ở bên ngoài lại có thể còn có người chờ mình, Áo Lực sư huynh, Mộc Thanh Mị sư tỷ. Còn có Cốt Đoán sư huynh, bất quá lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Tiểu Phi, 3 người mặc dù hết sức che giấu, nhưng Dịch Tiểu Phi có thể cảm nhận được tồn tại lo âu và thất vọng. 6 năm, ở ngàn lần thời gian tu luyện chỗ chính là 6.000 năm. Dịch Tiểu Phi còn không có đột phá đến đế quân cảnh. Liền đế quân cảnh cũng không có đột phá, vậy làm sao và yêu trạch gọi nhịp? Hy vọng thật rất mong manh. Ngươi xem, đó không phải là Kiếm Long Cung Dịch Tiểu Phi sao? Hôm nay lại có thể đi ra. Lại thế nào là cửu tinh bất hủ thần đế à? Một vị muốn đi vào ngàn lần thời gian tốc độ chảy một đám đế quân cường giả. Vô tình thấy Dịch Tiểu Phi sau đó. Có một vị 3 sao đế quân mở miệng nói. Liền đế quân cũng không đột phá nổi. Cũng là buồn cười. Kiếm Viêm Cung yêu trạch trước mặt, cảnh giới bực này, hắn liền chạm cũng đứng không vững. Nghe yêu trạch ở mấy năm này, thì phải đột phá đại đế. Đây chính là đại đế à? ngoặc kép, ngươi một lời, ta một lời, không ngừng mở miệng vừa nói. Dịch sư đệ, đừng để ý tới sẽ. Hôm nay ngươi bế quan đi ra, chúng ta là ngươi tiếp đón khách tẩy trần. Ta làm chủ, đi kiếm lâu. Cốt đoán tới đây, cười lên tiếng, được, đối với cốt đoán sư huynh mời, dịch tiểu phi có thể sẽ không cự tuyệt, gật đầu đồng ý xuống, sau đó dịch tiểu phi, cốt đoán, áo ực, còn có mộc thanh mị bốn người đi liền kiếm lầu bên này, cốt đoán cũng sớm đã dự quyết định vị trí, bất quá dịch tiểu phi bây giờ thật vẫn là người tâm phúc. Làm dịch tiểu phi đến sau đó, từng đạo ánh mắt cũng nhìn sang, ở kiếm lầu 65 tầng, bốn người uống rượu kiếm trúc, từ ba người bên này, dịch tiểu phi biết được sáu trong thời kỳ kiếm thánh cửu cung sự tình phát sinh, kiếm linh cung Văn Nhan, còn có kiếm hổ cung Bác Nhất Thịnh, lại có thể vậy hoàn thành sáu sao nhiệm vụ, bất quá bọn họ là hai người liên thủ. Nhưng cho dù là như vậy, vậy không được, hai người đến bây giờ cũng không từng đột phá đến đế quân. Tiềm lực rất lớn, ở về phương diện này lên, kiếm thánh tháp leo, liền rất rõ ràng biểu hiện ra, hai người cũng dừng lại ở 980 tầng 9. Lấy bất hủ thần đế tu vi, có thể đạt tới bước này, tương đương không dễ dàng, mặc dù kiếm thánh tháp leo. Thực lực là một phần trong đó, có thể trọng yếu nhất vẫn là một người tu sĩ tiềm lực. Hai người ưu tú, coi như là quá rõ ràng, nhưng còn có một người, một mực đè hai người, đó chính là Dương Dịch. Dương Dịch bây giờ đã là kiếm tâm cung bảo bối, bởi vì bây giờ Dương Dịch đã leo lên 990 tầng 9, còn kém cuối cùng một tầng leo lên 1000 tầng. 1000 tầng, nếu có thể xông phá, Dương Dịch ở kiếm thánh cửu cung, khắp mọi mặt đãi ngộ, còn sẽ cao hơn một tầng lầu, bây giờ trung quy vẫn bị hạn chế. Cái này Dương Dịch, thật vẫn thật lợi hại. Dịch tiểu phi cười một tiếng, bất quá Dương Dịch từ tiến vào kiếm thánh cửu cung bắt đầu. Liền vô tình đè những tu sĩ khác, cho dù là bây giờ. Đều là xa xa dẫn đầu, cho dù là ưu tú vô cùng Văn Nhan, còn có Bác Nhất Thịnh, vẫn là kém không ít. Dịch sư đệ, tiếp theo, ngươi định làm như thế nào? Cốt đoán nhìn về phía dịch tiểu phi hỏi, còn lại 3 năm thời gian, có thể để cho cốt đoán thật không nghĩ ra. Ở dịch tiểu phi trên mình, hắn bây giờ cũng không có cảm nhận được khẩn trương. Khi tiến vào ngàn lần thời gian tốc độ chảy 6 năm trước, ngược lại có thể cảm nhận được như vậy một tia cảm giác bị áp bách. Bây giờ theo ước chiến cuộc sống, càng ngày càng đến gần, ngược lại không có, thật để cho cốt đoán có chút suy nghĩ không ra, dự định đi thử một lần kiếm thánh tháp. Dịch tiểu phi dừng dưng mở miệng, kiếm thần tháp, dịch tiểu phi chỉ xông qua một lần. Mà lần này đi, là vì sau đó 3 năm, đãi ngộ của mình cũng không có Dương Dịch tốt như vậy, có thể bị tông môn cho phép tiến vào gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy tu luyện. Muốn đi vào, dịch tiểu phi nói lên yêu cầu, để cho tông môn không có lý do gì cự tuyệt, hết thảy dựa vào chính mình năng lực nói chuyện, hết thảy các thứ này chính là nhất định, đi thử một chút cũng tốt. Chắc hẳn lấy sư đệ thực lực, leo lên 900 tầng trở lên, đủ đánh không thiếu kiếm long cung tu sĩ, trưởng lão mặt, có lúc, liền vì như vậy một hơi, thành tựu kiếm long cung tu sĩ, cốt đoán cũng có chút không ưa, xem thường kiếm long cung không thiếu đệ tử, còn có trưởng lão hành vi, bỏ mặc như thế nào, dịch sư đệ chính là kiếm long cung đệ tử, hết sức. Dịch tiểu phi cười một tiếng, nói chỉ là hết sức hai chữ, nhận được tin tức, thằng nhóc ngươi xuất quan, để cho ta xem, ngươi đột phá đế quân chưa? Lúc này ở kiếm lầu 65 tầng, có một nhóm tu sĩ đi lên, hiển nhiên là cố ý tới đây, mà thanh âm kia, Dịch Tiểu Phi làm sao sẽ không quen thuộc. Đây là Đường Ngụy, bất quá bởi vì yêu trạch quan hệ, bây giờ Đường Ngụy ở Kiếm Viêm Cung, có không thiếu tu sĩ kết giao tình, giờ phút này đi theo Đường Ngụy Kiếm Viêm Cung tu sĩ có 12 người chi hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/pap-nối-tiung-nối-tien-nối-do-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục